Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 776, thế giới thị trường. Lôi Tuấn nghe xong Trương Dịch một lời nói, ánh mắt nhất thời biến đến lửa nóng lên. Nói cách khác, ta phụ trách nghiệp vụ kỳ thật càng thêm rộng khắp đúng không? Ngươi có thể hiểu thành một cái khác tụ bảo bồn dây chuyền sản nghiệp. Chỉ bất quá chủ yếu nhằm vào chính là trí năng ở nhà phương diện này. Trương Dịch khẽ cười nói, lão La quản lý kinh nghiệm theo ngươi so ra vẫn là kém quá xa. Dù sao ngươi làm chính là công ty lên sàn, mà hắn phụ trách điện thoại di động cái kia một khối như vậy đủ rồi. Đây chính là vì cái gì ta kiên trì muốn mời ngươi qua đây giúp ta phát triển cái này một khối sinh thái liền nguyên nhân. Bởi vì ngươi là chuyên nghiệp. Trương Dịch nhìn lấy Lôi Tuấn, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Tương lai kỳ tích sinh thái liền ngươi có thể toàn quyền phụ trách. Ngoại trừ đại phương hướng phương diện cái vấn đề bên ngoài, ta sẽ không can dự đến quyết định của ngươi. Cho nên cái công ty này, hiện tại vẫn như cũ là ngươi nói tính toán. Trương Dịch vỗ vỗ Lôi Tuấn bả vai, ra hiệu chính hắn tín nhiệm với hắn. Vậy thì tốt, ta cứ dựa theo phương pháp của ta đến rồi. Nếu như có vấn đề gì, còn phải mời ngươi tới giúp ta góp ý. Lôi Tuấn cười ha hả nói, trong ánh mắt lại lóe lên một vệt nóng rực thần sắc. Lúc trước làm lớn mét sinh thái liền thời điểm, đi qua rất nhiều năm đều không có nhìn thấy quá lớn khởi sắc. Bởi vì, đó chính là hắn nắm giữ trong tay không được hạch tâm kỹ thuật. Cho nên Xiaomi sinh thái liền tất cả sản phẩm, kỳ thật đều là còn lại công ty cung ứng. Sau đó treo Xiaomi chiêu bài đối ngoại tiêu thụ, cùng nói là một cái sinh thái liền, chẳng bằng nói một cái sản phẩm liền. Thế nhưng là Trương Dịch gia nhập vào về sau, tình huống thì hoàn toàn khác nhau. Làm trước mắt trong nước khoa học kỹ thuật lĩnh vực đứng đầu nhất xí nghiệp, hắn triển hiện ra thực lực thắng qua 100 cái Xiaomi. Điểm này thông qua 3 tháng xưng bá thế giới điện thoại di động xuất hàng thị trường kỳ tích một đại, cũng có thể thấy được manh mối. Cho nên, Lôi Tuấn cũng là đi qua cẩn thận suy tư về sau mới làm ra quyết định. Đã lực lượng của mình không đủ thực hiện sinh thái liền mộng tưởng, như vậy thì mượn nhờ thịnh thế tập đoàn khối này màu mỡ đất đai tới làm đến. Từ đó về sau, hoa hạ điện thoại di động thị trường chỉ còn lại có một loại thanh âm. Vậy liền là tới từ thịnh thế tập đoàn dưới cờ kỳ tích võng lạc khoa kỹ công ty hữu hạn thanh âm. Thị trường quốc nội cũng không còn có thể có cùng kỳ tích chống lại nhãn hiệu tồn tại. Bất quá ngay lúc này, một cái vô cùng thanh âm đột ngột bắt đầu ở lưới lan truyền trên mạng. Dyson bị miễn chức về sau, triệt để đánh mất tại OV tập đoàn quyền lên tiếng. Bây giờ OV tập đoàn lựa chọn chuyển hình, tránh cho cùng thịnh thế tập đoàn chính diện giao phong. Tuy nhiên vẫn như cũ sẽ sinh ra tổn thất thật lớn, nhưng cũng coi là tay gãy cầu sinh, tốt xấu bảo vệ nội tình. Nếu không tiếp tục cùng thịnh thế tập đoàn làm đi xuống, nói không chừng bọn họ mấy chục năm dốc sức làm ra tới cơ nghiệp đều sẽ triệt để xong đời. Mà Dyson cũng bởi vì lúc trước sai lầm chỉ huy, bị tước đoạt hết thảy chức vị, nhàn rỗi trong nhà hắn, trong lòng đối với Trương Dịch tràn đầy ghen ghét. Kết quả là, hắn bắt đầu chưa từ bỏ ý định xoắn suýt một nhóm lớn bởi vì là kỳ tích mà phá sản điện thoại di động nhãn hiệu. Bắt đầu ở trên Internet chỉ trích Trương Dịch thịnh thế tập đoàn có sản nghiệp lũng đoạn hiềm nghi. Đừng nhìn tại kỹ thuật lĩnh vực phía trên Dyson cái gì cũng không phải. Bất quá dù sao cũng là ngang dọc thương trường nhiều năm lão giang hồ. Hắn biết rõ những thứ này đại xí nghiệp sợ nhất là cái gì. Cho nên, lũng đoạn cái này cái mũ một khi cho thịnh thế tập đoàn đập thực, động một tí cũng là trên 100 ức tiền phạt. Hơn nữa còn đem sẽ ảnh hưởng đến kỳ tích điện thoại di động ngày sau phát triển. Tin tức truyền lúc đi ra, không ít người cũng bắt đầu lo lắng. Tại điện thoại trên thị trường chỉ có một thanh âm có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến ngành nghề khỏe mạnh phát triển. Trương Dịch chiếm được tin tức này về sau, lại kinh thường cười. Kỹ thuật tính lũng đoạn là hoàn toàn hợp pháp. Ta cũng không có dùng ác ý cạnh tranh thủ đoạn chèn ép hắn nhóm. là người tiêu thụ dùng ví tiền của mình bỏ phiếu, mua sản phẩm của chúng ta mà không mua người khác. Rõ ràng là sản phẩm của mình không được, còn ở nơi này kêu gào. Thật sự là ngu xuẩn. Tô Minh Ngọc lại nhắc nhở Trương Dịch nói, chuyện này vẫn là đến vô cùng cẩn thận xử lý mới được. Dù sao đây là một cái không thể vượt qua hồng tuyến. Vô cùng nguy hiểm, một số thời khắc, đạo lý cũng không phải là ngươi nói tính toán, mà chính là trọng tài định đoạt. Chơi bóng thi đấu thời điểm sẽ có thổi còi gian, nhưng là cũng chỉ có thể trận đấu kết thúc về sau lại nói. Kết quả trận đấu cũng sẽ không vì vậy mà sửa đổi. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm đi, mấy năm này ta cũng không phải là không có chuẩn bị. Tối thiểu nhất hiện tại, không ai có thể động được chúng ta. Trương Dịch hai năm này vì quốc gia có thể là đã làm nhiều lần cống hiến. Chính mình xuất tiền túi trợ giúp vững vàng giá phòng, phát triển nghiên cứu Hải Âu chip máy đánh chữ, đột phá tối cao cấp kỹ thuật nan đề. Cái này đều bị Thịnh Thế tập đoàn trở thành quốc dân cấp xí nghiệp. Vô luận là Thịnh Kinh vẫn là địa phương đều tại đại lực đến đỡ. Cho nên Dyson bọn người muốn dùng loại thủ đoạn này buồn nôn hắn. Căn bản chính là uổng phí sức lực. Huống chi, mấy năm này theo xí nghiệp càng lúc càng lớn, dính đến pháp vụ công tác càng ngày càng nhiều. Từ khi Tô Minh Ngọc cùng Lưu ra người chuyện kia về sau, Trương Dịch ngay tại cái này một khối hao tốn đại lượng tâm tư. Chỉ là tập đoàn pháp vụ bộ, hàng năm tại nhân viên tiền lương, phúc lợi phương diện đều phải tốn phí mấy cái ức. Pháp vụ bộ nhân viên biên chế nhiều dọa người, nhưng là trên thực tế mỗi ngày qua tới làm đánh thẻ người cũng không nhiều. Không sai biệt lắm có một nửa người, kỳ thật đều là Thịnh Thế tập đoàn mời tới cố vấn pháp luật. Đây đều là người nào? Hoặc là theo quan phương quan trọng trên cương vị đào tới chuyên nghiệp pháp vụ nhân tài. Hoặc là cũng là lương cao mời trở lại các địa phương pháp vụ phương diện người phụ trách. Bọn họ những năm này hàng năm cái gì đều không cần làm, liền có thể nhận lấy mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn lương bổng. Muốn cũng là tại thời điểm mấu chốt, có thể phát huy chính mình từng tại bên trong thể chế công tác lưu lại nhân mạch quan hệ. Có những thứ này kín đáo an bài. Chỉ cần sau này không phải Thịnh Thế tập đoàn chính mình cưỡng ép tìm đường chết, làm một số quá mức sự tình, lại hoặc là đắc tội quan phương đại nhân vật, nếu không tương lai xử lý các loại pháp vụ sự kiện quá trình bên trong, Thịnh Thế tập đoàn liền tiên thiên đứng ở thế bất bại. Có ít người đưa cho bọn họ một cái ngoại hiệu, gọi thiên biển Pizza Hut. Cho nên cuối cùng, tuy nhiên Dyson bọn người huyên náo vui mừng, thế nhưng là cái gọi là lũng đoạn rất nhanh liền thành trên Internet tin đồn thất thiệt. Khởi tố của bọn họ trực tiếp thì thua kiện. Phía trên cho lý do là kỹ thuật tính lũng đoạn là hợp pháp lũng đoạn, cũng không tồn tại ác liệt thủ đoạn chèn ép đồng hành hành động, mà lại Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ Kỳ Tích Võng Lạc Khoa Kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn, tại sát nhập thôn tính Hoa Uy khoa học kỹ thuật dưới cờ Vinh Tín điện thoại di động phân bộ cùng Xiaomi điện thoại di động trong quá trình, là hai cái công ty tại phán định thị trường kinh doanh bất lợi tình huống dưới làm ra hợp lý điều chỉnh, kể từ đó cũng coi là cho sự kiện cứ vậy mà làm một cái luận điệu. Đến tận đây, Hoa Hạ quốc nội thị trường cũng coi là bị Trương Dịch bình ổn cầm xuống dưới. Trung gian thậm chí không có kinh lịch bất luận cái gì lớn khó khăn trắc trở. Gọn gàng lấy cứng thực lực đạt được hắn muốn hết thảy. Tiếp đó, cũng là thế giới thị trường phương diện một vài vấn đề. Trương Dịch ánh mắt bắt đầu phóng nhãn toàn thế giới. Kỳ Tích điện thoại di động tiêu thụ bên ngoài nước ngoài trong quá trình, có thể cũng không phải là giống trong nước như thế thuận buồm xuôi gió. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.